Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, phần 102. Lận Tử Ngộ lúc này lại xem này chỉ béo ong mật, đột nhiên liền cảm thấy đáng yêu rất nhiều. Ngươi muốn thẳng duy trì loại trạng thái này bao lâu? Lận Tử Ngộ nhịn không được từ ghế trên đứng lên, ngồi xổm Phong Ninh trước mặt, duỗi tay sờ sờ Phong Ninh đầu to. Phong Ninh bị xoa đến hất hất đầu. Chỉ là mới vừa đột phá, năng lực khống chế không thuần thục, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Kia trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì không? Ở chỗ này luyện tập khống chế năng lực? Không được, ta còn phải đi ra ngoài trồng hoa. Phong Ninh lập tức cự tuyệt, hy vọng thụ nhiệm vụ chi nhánh có thể tạm thời gác lại, chủ tuyến gieo trồng nhiệm vụ lại không thể đình. Lận Tử Ngộ gật gật đầu không có phản bác. Ta trước đi ra ngoài an trí hành lý, chờ ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta là có thể xuất phát. Lận Tử Ngộ ra cửa, Phong Ninh đi theo phía sau, ra cửa sau, chỉ là phẩy phẩy hai cánh, không phi động. Lận Tử Ngộ lúc này đã đi ra một khoảng cách, quay đầu lại nhìn đến Phong Ninh phành phạch hai cánh trên mặt đất chạy. Nhìn qua có vài phần đáng thương, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Đem thùng nước giống nhau thô Phong Ninh bế lên, Phong Ninh bị ủng tiến một cái ấm áp ôm ấp. Thân thể bởi vì thẹn thùng mà có chút nóng lên. Lớn như vậy chỉ ong còn làm người ôm. Quái ngượng ngùng. Chương 115, ở một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Lận Tử Ngộ ôm béo thành cầu ong mật Phong Ninh, một lần nữa bước lên lữ đồ, phi hành khí thượng. Phong Ninh không ngừng nếm thử khống chế năng lực, tuy rằng còn vô pháp thay đổi hình người, nhưng tốt xấu đem mập mạp hình thể lùi về đi điểm. Ngoại hình cũng có vẻ không như vậy mượt mà mập mạp, Lận Tử Ngộ vì thế còn âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. May mắn xúc cảm vẫn là giống nhau. Nghĩ như thế, hắn lại động thủ sờ sờ ong đầu, ở Phong Ninh vô ngữ chung. Bọn họ phi hành khí rốt cuộc lại lần nữa đến Mông Quốc, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống. Trong trời đêm còn có thể nhìn đến mấy viên lóe sáng tinh, mọi người cơ bản đình chỉ hết thảy bên ngoài hành động, chỉ có tuần tra đội ngũ ở đầu tường cùng trên đường tuần tra. Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh ở phi hành khí thượng ăn cơm chiều, ở ao hồ biên tìm cái địa phương hy vọng thụ hạt giống mai phục, lại làm hạ ký hiệu. Lúc này mới trở lại phi hành khí thượng tắm rồi làm đủ chuẩn bị. Bọn họ vẫn luôn ở phi hành khí thượng đằng tới rồi rạng sáng 1 giờ. Lúc này trong thành đại đa số người đều đã lâm vào trong lúc ngủ mơ. Phong Ninh lúc này mới nói nên làm việc, tiếp theo lấy ra một vại hoa nhài mật ong, đem đầu vùi ở mật ong bình ngoại, vươn khẩu khí tấn tấn tấn mà uống nổi lên mật ong, một ngụm mật ong tiến bụng. Hắn thật vất vả mới khống chế hình thể một lần nữa bắn ngược, biến thành cái cầu, thậm chí so nguyên bản mập mạp thân thể còn bành trướng, đỉnh có chút ăn căng bụng. Phong Ninh bắt đầu cấp trong thành Mông nhân giáo huấn ảo cảnh, cuối cùng còn không quên nói thầm. Ta này hy sinh nhưng lớn, hy vọng có thể thành công đi. Ô Lợi Hãn đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu chung quanh, lại phát hiện chính mình về tới 3 năm trước đây cư trú phòng ốc. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì hắn trọng sinh, hoặc là nói, hắn khả năng làm một cái dự báo ý nghĩa cực cường mộng ở mộng quỹ đạo. Hừng đông sau đó không lâu, chủ thành trên không sẽ xuất hiện một hồi mưa thiên thạch, đối chủ thành tạo thành một ít tiểu tổn hại. Mà loại trình độ này tai nạn tương so dĩ vãng tới thiên tai, bất quá là một hồi tiểu tai nạn, căn bản không đủ để làm người để ở trong lòng. Đời trước mưa thiên thạch rơi xuống khi hắn vừa lúc ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, tính toán hồi chính mình chỗ ở tránh né nguy hiểm, không ngờ phòng ở lại vừa lúc bị rơi xuống thiên thạch tạp trung. Hắn chỉ có thể phí tâm tư một lần nữa tìm kiếm nơi cư trú. Mưa thiên thạch qua đi, một cái ôm một con đại ong mật nam nhân xuất hiện ở cửa thành ngoại, nói cho chủ thành người, hy vọng thụ hạt giống rừng ở thành thị tây bắc phương hướng ven hồ biên. Chỉ có đại gia chân thành cầu nguyện cùng tín ngưỡng mới có thể làm hy vọng thụ sinh trưởng, giải quyết bọn họ trước mắt khốn cảnh. Nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng tai nạn, trong thành cư dân nhóm đương nhiên sẽ không tin tưởng như vậy cái thần thần thao thao người từ ngoài đến. Thậm chí còn đem hắn đuổi ra ngoài thành, đuổi đi người từ ngoài đến sau. Thành thị trung tình huống vẫn như cũ không dung lạc quan, rõ ràng chính là đồ ăn càng ngày càng gấp. Thiếu, bão cát càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ mỗi ngày lên, đều có thể phát hiện bọn họ sở trụ chủ thành bị cát vàng vùi lấp hơn một nửa, trước mắt đã phát sinh. Hết thảy tựa hồ đều xác minh tên kia người từ ngoài đến tiên đoán, trong tương lai 3 năm. Chủ thành tử vong nhân số dần dần bay lên. Thẳng đến 3 năm mới có người nhớ tới cái kia người từ ngoài đến tiên đoán. Cũng bắt đầu có người hướng ra phía ngoài tìm kiếm hắn trong miệng hy vọng loại cây tử, ôm một chút. Hy vọng, mọi người bắt đầu chờ mong hy vọng thụ nảy mầm, có lẽ là trời cao chiếu cố bọn họ Mông Quốc. Hy vọng thụ ở một vòng sau rốt cuộc nảy mầm, lệnh Ô Lợi Hãn chết không nhắm mắt chính là. Hắn chỉ kiên trì tới rồi hy vọng thụ nảy mầm. Liền bởi vì đói khát mà chết đi, Ô Lợi Hãn tỉnh lại sau thề. Đời này hắn nhất định phải sớm chút kêu gọi đại gia trợ giúp hy vọng thụ sớm chút nảy mầm. Tránh cho chính mình lưu lạc đến đói chết kết cục, không chỉ có là Ô Lợi Hãn. Cơ hồ toàn bộ chủ thành lâm vào giấc ngủ nhân loại đều làm một cái cùng loại cảnh trong mơ, đại gia. Tỉnh lại sau, đều theo bản năng chuyển rời đến bên ngoài. Muốn nhìn một chút hôm nay có phải hay không thật sự có mưa thiên thạch rơi xuống. Phong Ninh bị Lận Tử Ngộ ôm vào trong ngực. Nhìn xa nơi xa chủ thành. Nhìn đến một đám ra khỏi thành nhìn về phía không trung cư dân sau. Phong Ninh rốt cuộc nói. Có thể động thủ, Lận Tử Ngộ ở Phong Ninh nhắc nhở sau. Liền lợi dụng thổ thuộc tính dị năng kết hợp hỏa thuộc tính dị năng. Nhằm phía trên không, vài giây sau. Một hồi thanh thế to lớn mưa thiên thạch cắt qua không trung. Lạc hướng chủ thành, mọi người nhìn đến rơi xuống mưa thiên thạch. Phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn kích động, mưa thiên thạch xa không có nhìn đến như vậy thanh thế to lớn. Lận Tử Ngộ đã tận lực tránh cho làm mưa thiên thạch dừng ở vật kiến trúc cùng nhân thân thượng, ở thành thị ở ngoài. Phong Ninh lợi dụng tinh thần lực giám sát bên trong thành nhân loại tình huống, chủ thành trung truyền đến nhân loại tiếng hoan hô. Phảng phất đối trận này tai nạn vô cùng vui mừng, mưa thiên thạch chỉ rằng có 2 phút sau liền. Ngừng lại, dựa theo Phong Ninh biên soạn kịch bản. Lận Tử Ngộ lúc này nên ôm hắn xuất hiện ở cửa thành, mới vừa trải qua xong mưa thiên thạch vũ sao. Hề, đoàn cư dân thành phố nhóm. Lại lần nữa từ công sự che chắn hạ đi ra, đại đa số người trên mặt còn mang theo một chút hưng phấn. Có lẽ là bởi vì ở cảnh trong mơ cảnh tượng quả nhiên xác minh ở hiện thực bên trong. Chứng minh rồi bọn họ trước tiên biết trước tương lai, loại này tiên đoán năng lực tổng hội làm. Người có loại chính mình chính là vai chính ảo giác. Này liền dẫn tới đại bộ phận chủ thành nhân dân đều cho rằng chính mình tự cho mình siêu phàm, Lận Tử Ngộ dựa theo Phong Ninh cấp ra kịch bản. Đứng ở tương đối ứng vị trí. Cùng trong thành thủ vệ giao lưu, Ô Lợi Hãn ở trước tiên tễ tới rồi cửa thành. Ta thấy được cái kia ôm ong mật nam tử, đang ở cùng tường thành bên cạnh nhân loại nói chuyện với nhau. Mưa thiên thạch mang đến hy vọng hạt giống, dùng tín ngưỡng tưới hy vọng. Hy vọng thụ là có thể cứu vớt thảo nguyên, có người hưng phấn mà đoạt đáp. Hy vọng loại cây tử há có phải hay không rừng ở ao hồ bên cạnh, đúng vậy. Thế giới này lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Lận Tử Ngộ dùng có chút đông cứng mông ngữ giải thích. Tai nạn sẽ dần dần tăng thêm. Mà hy vọng thụ có thể giải quyết kế tiếp tai nạn vấn đề, lại một cái biết trước bị chứng thực. Mọi người nghị luận thanh không dứt bên tai, ngay sau đó. Trong thành nhân loại bất luận dị năng giả hoặc là người thường. Sôi nổi đi tới bên hồ. Tìm kiếm hy vọng loại cây tử tung tích, Phong Ninh đã sớm ở ao hồ bên cạnh gieo hy vọng thụ hạt giống. Còn dùng mấy khối thiên thạch vì hy vọng loại cây tử làm hạ ký hiệu, cho nên. Đương có người phát hiện trong mộng xuất hiện ký hiệu, lập tức hưng phấn mà quỳ lại cầu nguyện. Còn có người lấy ra thủy, cấp hy vọng thụ tưới. Chờ mong hắn sớm ngày nảy mầm, đương nhiên cũng có người tò mò hy vọng thụ. Đến tột cùng là bộ dáng gì, ở mọi người mồm năm miệng 10 bên trong. Liền phác họa ra hy vọng thụ bộ dáng, hiện giờ thảo nguyên thiếu thủy. Hy vọng thụ tất nhiên có được chứa đựng thủy năng lực. Hơn nữa có thể ở khô hạn dưới tình huống đem chứa đựng thủy cung ứng mà ra, hiện giờ thảo nguyên sa mạc hóa nghiêm trọng, vọng thụ tất nhiên có bắt lấy bùn đất năng lực, làm thổ địa đình chỉ sa hóa, nhưng mà thảo nguyên diện tích quá lớn. Hy vọng thụ nhất định có thể khống chế thảo nguyên các nơi. Thuyết minh hy vọng thụ có được năng lực, ít nhất có thể xuất hiện ở thảo nguyên tùy ý địa phương, còn có một ít khó có thể đạt được đồ ăn. Người thường cho rằng hy vọng thụ có thể vì bọn họ cung cấp đồ ăn, làm cho bọn họ không đến mức tiếp tục chịu đói. Nói vậy hy vọng nói cũng sẽ hướng phương diện này phát triển. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ hành tẩu ở đám người bên trong, lắng nghe những người này đối hy vọng thụ mặc sức tưởng tượng cùng miêu tả. Ở trong óc đại khái phác họa ra hy vọng thụ hình dáng, Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh trở lại phi hành khí sau. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, hy vọng thụ thật sự có thể có như vậy nhiều công năng. Hắn cũng không phải chưa thấy qua hy vọng thụ, trừ bỏ diện mạo có chút kỳ quái ở ngoài. Thật đúng là không thấy ra có bao nhiêu chỗ đặc biệt, hy vọng thụ không phải một loại có cố định hình thái thực vật, xác thật có thể tiến hóa ra một ít năng lực. Cuối cùng hội trưởng thành cái gì bộ dáng, ta cũng không rõ lắm. Phong Ninh trả lời cũng không như vậy có nắm chắc, hy vọng thụ khẳng định có thể sinh trưởng ra nhưng dùng ăn trái cây. Nhưng muốn cuồn cuộn không ngừng trái cây chỉ sợ là không có khả năng, nếu một thân cây có thể làm được cuồn cuộn không ngừng cung cấp đồ ăn, kia chẳng phải là có thể làm sở hữu nhân loại đều ham ăn biếng làm. Phong Ninh cũng không có nhàn rỗi. Ở quan sát hy vọng thụ mọc đồng thời còn sẽ tới nơi khác thu thập hạt giống, kỳ thật tại đây sa mạc cũng có không ít thứ tốt, tỉ như một ít xương rồng bà, tiên nhân bổng linh tinh thực vật. Nó không chỉ có sẽ không đại diện tích hút thủy, còn có thể nở hoa kết quả, sinh ra một ít trái cây, nhân loại tín ngưỡng thế tới rào rạt. Hy vọng thụ chồi non ở ngày thứ ba sáng sớm liền chui từ dưới đất lên mà ra, như vậy sinh trưởng tốc độ chẳng những chủ thành người cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả Phong Ninh đều thực ngoài ý muốn, xem ra địa phương cư dân đối hy vọng thụ thật sự thực nhiệt tình, bắt đầu nảy mầm sau. Hy vọng thụ sinh trưởng tốc độ tựa như ăn kích thích tố, cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, nảy mầm vào lúc ban đêm cầu nhanh chóng sinh trưởng ra thân cây, cành lá, không biết có phải hay không vì càng thích ứng địa phương sinh trưởng hoàn cảnh. Hy vọng thụ thân cây sinh trưởng thập phần thô tráng, nhánh cây phân nhánh lại rất tinh tế, treo ở nhánh cây thượng lá cây thật nhỏ thả thưa thớt, theo càng dài càng cao, càng thêm có vẻ thân cây bành trướng đến giống cái lu nước. Không biết người chỉ sợ sẽ cho rằng đây là căn phóng đại bản trái cây củ cải, trừ bỏ hy vọng số biến hóa ở ngoài, hy vọng dưới gốc cây hoàng thổ cũng đã xảy ra thay đổi. Chúng nó như là bị từng con tay chặt chẽ mà cố định ở trên mặt đất, cuồng phong lại lần nữa thổi qua. Khi trên mặt đất rời rạc bùn đất không hề giống dĩ vãng giống nhau che trời lấp đất mà bay múa, liền ở Phong Ninh cho rằng hy vọng thụ cũng sẽ giống Long Tuyền Sơn mạch hy vọng thụ giống nhau càng dài càng cao, khi hy vọng thụ liền đình chỉ tiếp tục sinh trưởng. Nhưng là không bao lâu hắn liền phát hiện, tại đây cây hy vọng thụ đại khái 10 mét ở ngoài, cư nhiên lại toát ra một cây hy vọng thụ chồi non. Đối này, Phong Ninh có một cái phỏng đoán, tân sinh hy vọng thụ cây non lớn mạnh đồng thời, đệ tam cây hy vọng thụ cây non lại từ hy vọng thụ bản thể mặt khác phương hướng toát ra tới, kể từ đó. Cũng liền xác minh Phong Ninh suy đoán, hắn dị năng dưới nền đất du tẩu, tự mà nhiên thấy được dưới nền đất khoách tán phân bố hy vọng rễ cây hệ, loại này võng trạng bộ rễ phân bố cùng nấm dưới nền đất hệ sợi phân bố phương thức có chút tương tự, mà ở bộ rễ trải rộng dưới nền đất, khi nào chỗ nào đều khả năng sinh trưởng ra hy vọng thụ phân cây, nếu hy vọng thụ thật sự sẽ lấy như vậy phương thức vẫn luôn sinh trưởng, có lẽ thật sự có thể trải rộng khắp thảo nguyên, chẳng qua ở hy vọng thụ sinh trưởng hơn một tuần sau nhanh chóng sinh trưởng sau, hết thảy sinh trưởng xu thế lại đình chỉ. Phong Ninh còn chưa tìm được nguyên nhân, đã bị một hồi thình lình xảy ra mưa to đánh gãy, hy vọng thụ ở hút đủ nước mưa sau. thân cây bành trướng đến càng thêm lợi hại. Càng là một hơi toát ra mấy chục cây chồi non, qua cơn mưa trời lại sáng sau. Sa mạc một lần nữa khôi phục khô ráo, Phong Ninh nguyên bản cho rằng đây là hy vọng thụ có thể phát huy công năng cực hạn. Thẳng đến có một lần chính ngọ, thái dương nóng rát chiếu xạ đại địa. Hy vọng thụ thân cây nhưng là bị kim đâm vô số cái động. Từ thân cây trung bất đồng bộ vị phun ra ra tinh tế cột nước. Rơi xuống chung quanh cùng nó nhánh cây thượng, Phong Ninh chỉ là nhìn đều cảm thấy thập phần mát. Mẻ, chương 116 Mông Quốc hy vọng thụ sinh trưởng ổn định sau. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ cũng tới rồi nên xuống sân khấu thời điểm, Phong Ninh dùng ong mật thân. Thể, có chút vụng về mà phiên động bản đồ. Lựa chọn tiếp theo cây hy vọng thụ gieo trồng địa điểm. Hai người một lần nữa xuất phát, lúc này đây đích đến là La Cái Quốc, theo Mông Quốc tiếp tục hướng. Trồng đi, chính là băng tuyết quốc gia La Cái Quốc, Hoa Quốc cũng có chút tỉnh đại mùa đông khi thập phần cao. Hàn lãnh, Phong Ninh liền từng đi trước rét lạnh khu vực gieo trồng quá bạc hà. Giảm bớt địa phương không có một ngọn cỏ cục diện. Hết chương.